Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1173. Không cần đi. 4. Ngao Mộc Dương chỉ đem một người phần cơm trưa cùng thức ăn cho chó. Tuy khác có một cái gà rừng tới hạng rau, có thể ba người đều là bụng bự, đặc biệt là kéo chung. Rộng mở cái bụng một bữa cơm có thể ăn một điện cơm nồi cơm. Cho nên lão Ngao ăn không quá no bụng. Trên chân núi tìm kiếm con mồi tung tích là một kiện rất tiêu hao việc tốn sức. Sau đó hắn lại dẫn heo đám nam thanh niên xuống núi. Heo đám nam thanh niên nghỉ ngơi một ngày lại có khí lực. Xuống núi trong quá trình chạy tán loạn khắp nơi, lại lần nữa giày vò hao phí nhiều tinh lực. Như vậy đến trạng vạng tối, lão Ngao đói bụng đến phải là ngay cả ngực cũng không có. Lần đầu, hắn trên nửa đường liền gọi điện thoại cho trong nhà, để cho nghe Lộc Vô Ngân nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Hắn buổi tối có hung ác ăn một bữa. Hắn trở lại trong thôn thời điểm mặt trời lặn phía tây. Đây đã là giờ cơm. Trong thôn trong không khí toàn bộ đều mùi cơm chín vị. Hắn và mấy cái mao hài tử bụng đều tại ùm ụp vang rồi. Cứ như vậy, Tấu lấy một khúc hòa âm bọn họ vào nhà cửa. Trong nhà có thịt dê, Ngao Mộc Dương đã sớm yêm hào, Lộc Vô Ngân để vào điện lò nướng bên trong đúng giờ sấy. Nướng, chế là được, vừa vặn, bọn họ vào cửa thời điểm, Lộc Vô Ngân vui thích bưng lấy một khối lớn dê giấy muốn khai cật. Thấy được dầu xì xì dê giấy, Ngao Mộc Dương giận dữ. Người ăn vụng, Lộc Vô Ngân vừa muốn ngã ngồi trên mặt ghế. Lang Nhị mãnh liệt nhào tới đem cái ghế nhào khai mở. Như vậy hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngã hắn là thẳng kêu thảm thiết. Dê giấy một bả phi, sói đại lang hai cùng tướng quân đi tranh đoạt dê giấy. Quân chủ thừa cơ vớt một khối. Dùng chân trước ấn lấy từng ngụm xé rách, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lộc Vô Ngân ủy khuất nói, ai ăn vụng, ta vốn nghĩ nếm thử quen thuộc không có quen thuộc mà thôi. Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn so, đo, rửa tay rồi nói ra, chị của ngươi đem cơm làm tốt sao? Nhanh chóng cho ta thu thập lên bàn, ăn cơm, Lộc Vô Ngân đắc ý nói. Tỷ của ta không có làm cơm. Hôm nay cơm tối là ta làm. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. Như thế nào? Chị của ngươi không có thời gian. Lộc Vô Ngân nói. Không phải. Ta không có thông báo nàng. Hôm nay ta nghĩ chính mình bộc lộ tài năng. Nhớ tới lần trước hắn nấu cơm thiếu chút không có cầm. Phòng bếp cho đốt. Nấu. Kinh lịch. Ngao Mộc Dương sắc mặt đều bạch. Người bộc lộ tài năng. Lộc Vô Ngân vừa nhìn hắn biểu tình liền minh bạch hắn ý tứ. Liền không kiên nhẫn nói. Tỷ phu, khác xem nhẹ người a. Ta hiện tại chủ nghệ tiến bộ rất lớn. Ngươi xem phòng bếp khói lửa. Có vấn đề sao? Ngao Mộc Dương đại khái nhìn xem hậu viện hoàn cảnh. Xác thực cùng lần trước không đồng nhất. Lần này tốt xấu không có khói báo động lên. Lộc Vô Ngân hướng trên bàn bưng thức ăn, nói, tỷ phu ngươi ngồi trước, ta cái này hô mọi người hạ tới dùng cơm, ngươi xem, ta hôm nay hầm cách thủy thịt dê, nướng thịt dê giấy, làm thịt kho tàu cá, ngươi nếm thử ta con cá này làm tươi sống không tươi sống. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn nói, tươi sống, khẳng định rất tươi sống. Mã Đức cá má vẫn còn ở khẽ trương khẽ hợp. Nó đây là tươi sống a. Lộc Vô Ngân nhất thời ngây ra như phỗng. Sao có thể như vậy? Con cá này lục phủ ngũ tạng cũng bị ta cho lấy xuống a. Mà còn xuống vạc dầu. Nó như thế nào? Như thế nào? Ngao Mộc Dương vô lực ngồi xuống. Thế sự gian khổ a. Lần trước để cho Lộc Vô Ngân làm rau. Kết quả sau cái sỏ hến hắn duỗi ra chiếc đũa kết quả cho kẹp lấy chiếc đũa đầu. Lần này thịt kho tàu một con cá. Cá lên một lượt bàn. Tai vẫn còn ở trương hợp. nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh Lộc Vô Ngân, Ngao Mộc Dương không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không thể nhịn được nữa, nói: "Ngươi trước tiên đem biểu tình cho ta thu lại, nên lộ ra cái dạng này không phải là ta sao? Ngoạn tào, có thể đem nấu cơm tăng lên đến triết học cao độ cũng liền ngươi. Ta làm đồ ăn nhiều năm như vậy, thực chưa thấy qua có như vậy bổn sự." Lộc Vô Ngân yếu ớt hỏi: "Làm đồ ăn thời điểm ta xác thực suy tư một ít triết học vấn đề." "Ừ, ta muốn dùng bữa thời điểm cũng phải suy tư một ít triết học vấn đề. Ví dụ như ta là ai? Ta muốn ăn cái gì? Ta vì cái gì ăn cái gì? Ta vì cái gì có thể còn sống?" Ngao Mộc Dương vẻ mặt chịu phục. Lộc Vô Ngân sau đó xuất ra. Nàng hỏi: "Như thế nào? Các ngươi tại tranh giành cái gì?" Ngao Mộc Dương chỉa chỉa cái bàn nói: "Không có tranh giành cái gì. Ngươi xem một chút hắn làm cá." Lộc Chấp Tử liếc mắt nhìn đã giật mình: "Ta thiên, con cá này thành tinh. Ngươi từ chỗ nào làm cho một con cá yêu làm đồ ăn?" Lộc Vô Ngân cười mỉa nói: "Nói cái gì đó, lão tỷ, ta là không có đem nó xử lý tốt. Bất quá ngươi xem ta nướng thịt dê thịt này bên ngoài không sai a, ngươi lại nếm thử hương vị cũng không tệ a." Ngao Mộc Dương không có ý tứ nói cái gì nữa. Thịt này là hắn ướp gia vị, sấy, nướng, chế thời điểm để vào lò nướng chọn xong hình thức cùng thời gian là được. Nếu thịt này đều sấy, nướng không tốt, kia liền không phải tay nghề vấn đề, đó là chỉ số thông minh vấn đề. Vào lúc ban đêm bọn họ liền ăn nướng thịt dê thịt cùng hầm cách thủy thịt dê. Cái khác sau Lộc Vô Ngân không có hướng trên mặt bàn đầu. Hiển nhiên bản thân hắn đều không có lòng tin. Trên bàn cơm, Chu Chu kia thịt thịt khuôn mặt buộc được rất ít. Ăn lên cơm tới có một tia tử không có một tia tử. Nhìn lên rất phiền muộn. Lộc Vô Ngân cười khan nói: "Tiểu Trư, đêm nay rau là ít. Cái kia, ngày mai chúng ta thêm hải sản." Chu Chu ăn một miếng màn thầu buồn bực không vui nói: "Ta đối với ăn không có hứng thú." "Vậy ngươi làm thế nào?" Nàng cầm chiếc đũa vỗ, nhăn mong lấy Tiểu Nga Mi nói: "Ai, còn có 10 ngày liền khai giảng. Hôm nay vừa nhớ tới một sự kiện, khai giảng muốn làm nghỉ đông xác định và đánh giá cuộc thi." Ngao Mộc Dương không để ý nói: "Ngươi là học bá, còn sợ cuộc thi?" Chu Chu thở dài: "Khảo thi là học kỳ mới tri thức, trường học để cho chúng ta nghỉ đông tiến hành chuẩn bị bài. Ta quên chuyện này, không có chuẩn bị bài, e rằng thi không khá." Lộc Vô Ngân nhanh chóng an ủi nàng: "Không có việc gì, Tiểu Trư, bảo trì hảo tâm thái, xác định và đánh giá cuộc thi nha. Bao nhiêu chuyện này, ngàn vạn chớ khẩn trương. Ngươi gần nhất không phải là cùng Tiểu Tuấn cùng nhau chơi đùa sao? Nhiều cùng Tiểu Tuấn học một ít, thi không khá không quan hệ, nâng lấy đánh là được." Nghe lời này, Chu Chu một móp miệng thiếu chút khóc. Lộc Chấp Tử không lời, cuối cùng khoát tay một cái nói: "Lão đệ, ngươi còn là sớm làm đi tìm Hồ Ca cùng hắn học tập thương nghiệp kinh doanh a. Khác ở nhà đợi." Ngao Mộc Dương không nguyện ý, nói: "Thân ái lời này của ngươi ta không thích nghe, ngươi đây là đuổi đệ đệ đi nha, sao có thể làm như vậy?" Lộc Vô Ngân cảm động nhìn xem hắn nói: "Cảm ơn tỷ phu." Ngao Mộc Dương vỗ vỗ hắn cánh tay nói: "Không có việc gì, ngươi nhiều ở vài ngày, ngươi đi ai đánh quét vệ sinh, ai cho ta chọc cười, trọng yếu nhất là... Nhan tỷ các nàng lập tức muốn về dặm, muốn là nho nhỏ cũng đi, vậy sau này ta có khí còn có thể cầm ai chút giận." Lộc Vô Ngân buồn bực đầu ăn cơm, giả trang không có nghe phía sau những lời này. Hắn đối với này tỷ phu đã là rất rõ ràng, nghe lời nghe nửa câu đầu là được, nghe toàn bộ đó chính là cho mình tìm tội. Mùng 4, Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử tỷ đệ đi thăm người thân. Hợp với vài ngày cầm cậu cùng di ra đều đi một vòng. còn là câu nói kia, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Ngao Mộc Dương hiện tại thân phận, địa vị, tài phú, danh khí đều có, mấy cái thân thích cầm hắn làm bảo bối. Hắn đến cửa nói lễ vật cũng đủ lực, tửu là Mao Đài, khói lửa là Trung Hoa. Ở đâu thân thích đều là một câu, có tiền đồ, liền ăn mang uống bất chi bất giác liền xuất mùng 10. Như vậy nên đi làm đi làm, nên đến trường muốn chuẩn bị đến trường, nên làm việc cũng phải xuống đất rời bến. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.